Chương 649, hỗn loạn vân ẩn. Mạ đạ dạ động tác rất nhanh, chí ít so khởi vân nhận thôn các nỉ giả nhanh nhiều lắm. Trong đám người, hắn liền là một cái tu la, hỏa độn cùng thể thuật phía dưới, đã không biết bao nhiêu vân nhận chết ở trên tay hắn. Lần trước bị vây công oán khí rốt cục phát tiết hơn phân nửa. Vân nhận thôn không phải là không có cao thủ, tương phản, hiện tại là tại trong thôn, cao thủ so trước đó vây công mạ đạ dạ lúc bốn người càng nhiều nhiều. Không đề cập tới bị bắt vi ngăn chặn sơ đại lôi ảnh, QNZ không đề cập tới rơi vào đại địa dễ nổ ốt, chỉ là kỉn cả củ, dìn cả củ cùng bọn hắn bộ đội tinh nhuệ, liền mỗi cái là ít có cao thủ. Trừ cái đó ra còn có vân nhẫn lôi vân bộ đội, tứ đại gia chủ chờ cao thủ, coi như không sánh bằng cổ nổ hạ, QNZ tuyệt đối không ít. Nhưng bọn hắn vô pháp xuất thủ, nguyên nhân rất đơn giản, mà đạ dạ vị trí là vân nhẫn đám người trung tâm. Nếu như dùng nhận thuật đả kích, rất có thể ủ trí hạ mạ đạ giả tránh ra, đại đa số nhẫn giả thương vong thảm trọng. Đáng chết đi một âm thanh gầm thét, dìn cả cụ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mạ đạ giả trước mặt, trong tay thất tinh kiếm thẳng bổ xuống, thanh này tiên nhân nhẫn cụ ngoại trừ có thế chặt đứt ngôn linh bên ngoài, bản thân cũng là một kiện sắc bén bảo kiếm. Mạ đạ giả hơi hơi lui ra phía sau một bước, lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát đối phương một kiếm. Đồng thời nhất cước đá vào hắn bụng, đem hắn toàn bộ đánh bay. Dìn cả củ rên lên một tiếng, nhưng ở bay ngược lúc lại cố nén một cái xoay người rơi xuống đất, phun một miệng máu tươi phun ra. Lặng lẽ mở ra trong tay hồng hồ lô, giống to đạo, Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi không phải nói chúng ta là người yêu à, vậy ngươi bây giờ đây tính toán là cái gì? Lợi dụng vân nhận những người khác làm người thế chấp Mạ Đạ Dạ hai tay vây quanh, khinh thường nhìn hắn một cái đạo, ngươi thủ đoạn quá thấp kém. Dẫu ở thôn làng mấy ngày nay, ta đã biết được cái kia hồ lô tình báo, ngươi nghị dẫn dụ ta nói ra linh ngôn, quá ngây thơ rồi. Hắn nói, cười lạnh đạo, cái kia hồ lô quả thật không tệ, ta thừa nhận nếu như không biết tình báo, sẽ là một kiện rất khó giải quyết nhẫn cụ, nhưng nếu như biết tình báo, cái kia hồ lô liền là cái phế phẩm. Ta chỉ cần có ý biết không nói ra bị phong ấn linh ngôn, đồng thời lại không dài thời gian chờ mặc, ngươi món kia nhẫn cụ liền thành trò cười. Hôn đàn. Dũng ý bị bóc trần, dìn cả cụ thẹn quá hóa giận, đồng thời trong lòng cũng nổi lên một chút hoảng hốt, hắn chỗ dựa lớn nhất liền là trong tay hồng hồ lô, không phải vậy bằng hắn thực lực căn bản vô pháp cùng đối phương chống lại, hiện tại lớn nhất át chủ bài mất đi hiệu lực, mình sẽ toàn tuyến ở thế yếu, tốt ở chỗ này là vân nhẫn, còn lại rất nhiều cao thủ. Tất cả mọi người lùi cho ta mở, quạt ba tiêu mạ đạ giả cùng dìn cả cụ đối thoại cực nhanh. Cũng chính là tại mạ đạ dạ lời nói vừa dứt thời điểm, kỉn cả cụ đã nhảy vào đám người, trong tay cây quạt trực tiếp vỗ xuống, xuất thủ chính là tối cường công kích, năm loại trả cờ dạ thuộc tính hỗn hợp công kích vào đầu hướng mạ đạ dạ bao phủ, thiên địa nhất thời tối sầm lại. Hư u chỉ hạ mạ đạ dạ nhẹ hừ một tiếng, thuấn thân thuật phía dưới thân thể bỗng nhiên biến mất, quạt ba tiêu công kích phía dưới, đại địa bị lật tung, vô số vân nhận nhẫn giả bị ném đi, hủy diệt tính trả cờ dạ phía dưới. Bị ngạnh sinh sinh xé rách. Đều để các ngươi lui ra, không giải lỗ thai A kỉn cả củ phẫn nộ giống to, vân nhẫn các nỉ dạ hoảng sợ nhìn hắn một cái. Đối với huynh đệ, cho dù là người trong thôn đều ôm lấy hoảng sợ, thôn làng thành lập trước đó được xưng là lôi chi quốc hai đạo đen nhánh quang mang phanh ẩm ẩm tại kỉn cả củ gầm thét thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó là đại địa chấn động, chỉ gặp nơi xa sơ đại lôi ảnh bộc phát ra cùng hắn thân thể không tương xứng lực lượng. Nắm lên bắt vĩ một con xúc giác đem hắn quăng lên, trên không trung xoay tròn vài vòng hung hăng nện tại đại địa trên. Bắt vĩ phát ra đau đớn tiếng giống lôi đột, lôi đỉnh phong ấn sơ đại lôi ảnh hai tay kết ấn, tại bắt vĩ chưa đứng lên thời điểm một tay hướng xuống nhất chỉ, thiên không nhất thời một đạo lôi điện đánh xuống, hắn bản thân cu nở dê trong nháy mắt hướng bắt vĩ phóng đi, hữu trưởng trung tâm lôi độn vần quanh, xuất hiện lóe lên một cái phong chữ. Hòa độn. Liệt diễm chi trụ mạ đạ giả thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bát vĩ trước đó, một đạo hỏa diễm quang trụ thẳng bay đến chân trời, cùng lôi đỉnh chạm vào nhau bị tiêu diệt. Hắn bản thân cái này đột nhiên hướng lôi ảnh phóng đi, mắt phải vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn. Hai người trực tiếp sử dụng thể thuật giao phong, nhất thời hóa thành hai đạo hắc ảnh dây dưa, phanh phanh phanh âm thanh bên tai không dứt, mạ đạ giả thân ảnh còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy, sơ đại lôi ảnh cũng đã hóa thành một đạo lam sắc buôn lôi. Nhưng vô luận lôi ảnh bao nhanh, QNZ vô pháp đối mạ đạ dạ chiếu thành thực chất đả kích. Mà thừa dịp cái này cái thời gian, Bát Vĩ lại lần nữa đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một trận gầm thét, Mạ Đạ Dạ thừa cơ hội này thoát ly chiến đoàn, trở lại Bát Vĩ đỉnh đầu. Sơ đại lôi ảnh hiện xuất thân ảnh, khắp khuôn mặt là nổi giận, hắn vốn cho rằng lần này Uchiha Mạ Đạ Dạ là cá trong chậu, lại không nghĩ rằng đối phương lại lựa chọn thả ra Bát Vĩ, càng không có nghĩ tới, xa gì gẳng lại có thao túng vĩ thú hiệu quả. Vân ẩn nhẫn giả nghe cho ta, tinh anh thượng nhẫn trở xuống đều cho ta rời đi thôn làng, cái này không phải là các ngươi có thể tham dự chiến đấu, tốc độ cho ta rút lui. Nghe được sơ đại lôi ảnh tiếng giống, vô số nhẫn giả vội vàng như thủy triều thối lui, tại vừa mới không dài thời gian bên trong, Bát Vĩ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ liên thủ hạ, liền có tối thiểu vượt qua hơn 100 tên vân nhẫn mất mạng. Muốn chạy mạ đạ dạ cười lạnh một tiếng, mắt phải huyết hồng đồng mâu xoay tròn, Bát Vĩ tựa như thu đến mệnh lệnh. Hủy diệt tính trả cờ dạ tại bên miệng ngưng tụ, đen như mực trả cờ dạ hình cầu hội tụ, mục tiêu chính là như thủy triều thối lui vân nhận đám người. Vĩ thú pháo, thả Uchiha Mạ Đạ Dạ giống to một tiếng, Bát Vĩ như mực vĩ thú pháo nhất thời hoành ra, không khí phát ra ầm ầm âm thanh, những nơi đi qua đại địa lưu lại rõ ràng vết tích. Lôi đột, 40 chỉ riêng gãy lôi nhận 9 vị vân ẩn thôn đỉnh phong thượng nhẫn không biết từ chỗ nào xung ra, trong tay kết ấn đồng thời hoàn thành. Trả cờ dạ điệp ra, trọn vẹn 40 tầng lôi điện tường ốp xuất hiện, hiện lên nghiêng hình. Vĩ thú pháo mang theo hủy diệt hết thể uy thế đâm vào trên đó, từng tầng trong nháy mắt phá thoái, nhưng tường ốp số tầng thực sự quá nhiều, lại là nghiêng hướng lên, tại đánh tan 30 tầng về sau, bị dẫn hướng thiên không, cuối cùng không có đối đông đảo vân nhận chiếu thành thương tổn. Cắt. Mà đã dạ dường như bất mãn một tiếng. Bất quá hắn lúc đầu không có ý định chiêu này có thể lấy được chân chính hiệu quả, đến từ cổ nổ hạ hắn thật sâu minh bạch đại nhận thôn thực lực, đây không phải là mấy cái đỉnh tiêm cao thủ liền có thể chống đỡ lên. Cái kia là từng tầng giống đẳng cấp đồng dạng cao thủ bầy, cái này chi nở cái đỉnh phong thượng nhẫn chỉ là băng sơn ịp cả cụ thôi. Vân ẩn nhất định còn có càng nhiều chuẩn ảnh cùng ảnh cấp cao thủ, chỉ là hiện tại còn chưa lộ diện thôi. Sơ đại lôi ảnh nổi trận lôi đình. Giận dữ đạo, Uchiha Mạ Đạ Dạ, mặc kệ bây giờ giao ra bất luận cái gì đại giới, ta nhất định phải giết ngươi. Cái này nhưng chưa hẳn A Mục Độn, thụ giới hàng đàn.